sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 157, tiệm tạp hóa. Cánh mang ba mảnh hoàng kim cánh chim bồ câu chậm rãi cao thăng. Mặt đất sư nhân dần dần biến thành tiểu bất điểm. Nó lần đầu tiên tới Minh Nhật Trấn. Đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc. Bất quá bồ câu trời sinh từ tính năng lực nhận biết giao phó nó về nhà trực giác. Chỉ cần án lấy trực giác bay là được. Phốp phốp, bồ câu bay đến Minh Nhật Trấn nào đó phía trên vùng rừng rậm lúc. Phía dưới cây rừng run run, bay ra mấy cái bồ câu. Cái này mấy cái bồ câu rất nhanh, điên cuồng mà run run cánh. Rất mau đuổi theo bên trên thánh điện bồ câu đưa tin. Sóng vai phi hành một phút đồng hồ, gây nên hoàng kim cánh chim bồ câu hiếu kỳ. Nó phát hiện đối phương lông vũ bên trong cũng có chút ít hoàng kim cánh chim. Đương nhiên, hoàng kim cánh chim chỉ có một vị. Số lượng cũng không nhiều, còn lại đều là chưa nhiễm lông bồ câu. Cô cô cô, tuổi trẻ đám bồ câu điên cuồng vỗ cánh. Trong đó có hai cái là mẫu. Cô, thánh điện công bồ câu mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, phi tốc dần dần chậm, ụp ụp, hai cái mẫu bồ câu làm cho ánh mắt, hai cánh bằng phẳng rộng rãi, mượn nhờ khí lưu từ từ đi lên, lại chậm rãi hạ xuống. Đến từ thánh điện tân nhiệm bồ câu có chút do dự. Nó run lên cánh, cuối cùng chống cự không nổi hiếu kỳ dục vọng, khống chế thân thể tầng trời thấp bay lượn. Trong rừng, rất nhanh thoát ra rất nhiều tuổi trẻ mạnh mẽ mẫu bồ câu. Các nàng yêu nhã bay lượn, lúc nhanh lúc chậm, ánh mắt sáng tỏ, lông vũ mềm mại, Jerick phi thường yên tâm bồ câu đưa tin rời khỏi. Lần này hắn tự tay viết thư, tự tay buộc lên tin chân, nhìn tận mắt bồ câu đưa tin rời khỏi. Lần này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Jerick, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đúng vậy a, Minh Nhật Trấn có thực lực này. Ta những thứ này trung lập phái cần phải mua pha lê kính bán ra quyền sẽ không có chuyện gì a. Một ít trung lập phái thương nhân tâm tư bắt đầu chuyển biến. Nghĩ tham dự đợi chút nữa 50% bán ra hạn mức. Bất quá tại ra trận trước, bọn hắn còn cần hỏi một chút Jerick ý kiến. Dù sao bị chính thức phủ định lời nói, vậy liền uổng phí công phu. Cái này bán ra quyền ta không thể đụng vào. Các ngươi trung lập phái nghĩ kiếm bộn liền vớt đi. Có thể vớt nhiều ít liền vớt bao nhiêu. Jerick trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói. Kỳ thật trông thấy đại pháo đánh xuyên tường thành một khắc này, hắn đã tuyệt vọng, làm một tên vốn liếng đại ngạc, dựa vào nhiều năm nhãn lực, hắn trực giác cho rằng Minh Nhật Trấn vũ khí càng thêm tiên tiến, càng khủng bố hơn, hắn cần phải đem thẻ đánh bạc ném tư đến Minh Nhật Trấn trên thân. Nhưng là hắn một đống gia sản tại Vương Thành. Đại tông giao dịch khẳng định không gạt được bọn hắn bố trí tại Vương Thành ánh mắt. Cái này khiến hắn không dám cùng Minh Nhật Trấn giao dịch. Trước đó Minh Nhật Trấn sự tình không có bại lộ vẫn còn tốt. Nhưng bây giờ biết được Minh Nhật Trấn người cầm quyền là Alan. Tình huống kia liền không đồng dạng. Thỏa thỏa phản sư phái. Ai giúp hắn? Người đó là phản quốc. Cũng chỉ có rời xa Vương Thành. Núi cao hoàng đế địa phương xa, mới có to gan thương nhân dám cùng Minh Nhật Trấn giao dịch. Tỷ như đã hoàn thành vòng thứ nhất đấu thầu buôn bán Thủy Châu Cảng Murray. Hắn gia nghiệp tại Thủy Châu Cảng, ở vào sư tâm phía đông địa khu xa nhất bến cảng thành phố. Đường xá 10 phần xa xôi, hắn tại trên phương diện làm ăn làm chút tay chân. Hoàng gia khẳng định tìm không thấy rõ ràng chứng cứ. Chỉ chốc lát sau, đám sư nhân tại quân nhân dẫn đầu dưới, tập thể trở về Minh Nhật quán ba. Hội đấu thầu cuối cùng vòng lại bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng vòng đấu thầu chính là 50% số lượng. Bởi vì súng kíp cùng hỏa pháo diễn võ, đến tiếp sau mở miệng thương nhân nhiều một phần tư, mỗi một cái thương nhân xuất thủ đều là lớn số định mức nô lệ tài nguyên. Đồ ăn tài nguyên, Alan căn cứ hiện tại Minh Nhật Trấn nhu cầu. Tại cuối cùng lựa chọn đồ ăn tài nguyên cung cấp phong phú nhất thương nhân. Có con bò, ngựa, heo sống, lương thực, cùng đủ loại cổ quái trồng vật, như quả ớt, khoai tây chờ từ nơi khác nhập khẩu đồ ăn. Kết thúc hội đấu thầu. Lần này thương nghiệp hành trình còn chưa kết thúc. Alan lại mang đến lấy đám người. Tiến vào thương nghiệp đường phố. Thương nghiệp đường phố hai hàng cửa hàng mở không nhiều. Có tú nương cửa hàng nhỏ. Hồ gia tiệm quần áo. Tiệm tạp hóa. Phố bán cháo. Quán cơm các loại. Thương nghiệp giữa đường lớn nhất tổng hợp siêu thị trước mắt còn chưa khai trương. Bên trong thiếu khuyết rất nhiều hàng. Chính chờ những thương nhân này ném tài nguyên ra trận. Chuyến này có không ít tiểu thương nhân mang theo các loại tài nguyên tiến vào trấn. Bọn hắn trực tiếp cùng Minh Nhật Trấn ký kết giao dịch hợp đồng. Tại siêu thị có được một cái cửa hàng nhỏ. Những này là đám sư nhân càng biết được tin tức. Đi vào thương nghiệp giữa đường, đi trước tú nương cửa hàng nhỏ cửa ra vào, phát hiện cái gọi là cửa hàng nhỏ chiếm diện tích hơn 200 mét bình phương. Bên trong chia làm trái phải nam nữ khu, bên trái là nam sinh trang phục, thế là đám sư nhân tò mò đi vào bên trái. Có màu vàng áo sơ mi, phổ thông áo sơ mi trắng, quần đen, thuần cotton lưng rộng tâm chờ kỳ quái quần áo. Vàng xanh đỏ lam chờ nhan sắc để đám sư nhân không kịp nhìn. Quay đầu nhìn lại nữ sĩ khu bên kia. Dùng sắc khoa trương hơn. Cơ hồ màu gì đều có. Hơn nữa phong cách không đồng nhất. Có đáng yêu hình. Cũng có thành thục hình. Thậm chí còn có vừa rồi Marianne xuyên ngắn sườn xám kiểu dáng. Đám sư nhân mí mắt cuồng loạn. Tranh thủ thời gian nhìn về nam sĩ khu. Những y phục này đều thật kỳ quái a, không có chúng ta quý tộc đen như vậy vôi lê đất dài pháo trang phục. Dùng sắc cũng 10 phần lớn mật, ta còn không có chưa từng có xuyên qua màu hồng. Hả, vì cái gì y phục nam nhân khu có màu hồng quần áo? Cái này không phải là nữ nhân quần áo sao? Zerik giận mà trừng mắt, cho rằng cái này áo không bâu thức áo sơ mi quần áo phi thường nữ tính hóa. Cần phải phân chia đến nữ sĩ khu. Nói bậy, màu hồng hệ xuyên tại nam sinh trên thân. Sẽ cho người ôn nhu, lãng mạn, nhẹ nhõm thời thượng khí chất. Như người loại này dâu quay nón sư nhân đúng không sẽ lý giải nó thiết kế lý niệm. Tú nương trong, tiểu điếm miêu nương hai tay chống nạnh. 10 phần khó chịu những thứ này sư nhân thủ cựu quan niệm. Bởi vì tú nương cửa hàng nhỏ càng mở càng lớn, bên trong cũng chiêu một chút tiệm mới thành viên, trong đó nhân viên cửa hàng lấy nữ sinh làm chủ. Đám sư nhân phát hiện trong tiệm có một đám xinh đẹp miêu nương, thậm chí còn có hồ nương xuất hiện, cũng không tốt nổi giận, chỉ có thể chịu đựng tính tình, hừ hừ rời đi tú nương cửa hàng nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, y phục này cửa hàng không đi cũng được. Alan cười ha ha, lại tại phía trước đề cử nói, nếu không đi thử một chút thang bao bột mì quán, ta chỗ này quà vặt không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng khẳng định là vương bên trong chưa ăn qua. Alan đại nhân thật chứ? Đám sư nhân trừng mắt, nhìn xem Alan bên cạnh miêu tộc hộ vệ, muốn đánh lén lại đánh lén không thành, chỉ có thể thành quần kết đội hướng về phía trước. Xoay người lại tiến vào một nhà chiếm diện tích 10 phần cực lớn tiệm tạp hóa. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi khách nhân muốn chút cái gì? Người nam phục vụ treo ánh nắng dáng tươi cười. Tuổi trẻ sư tộc nhân viên phục vụ xuyên màu hồng áo không bâu áo sơ mi. Quần dài màu trắng, thân thể rất thon dài. A, trong này lại có sư nhân. Đám sư nhân đạp trên gốm sứ sàn nhà gạch mặt. Cảm giác đối phương dáng tươi cười thật chướng mắt, tốt ánh nắng, tựa hồ vừa rồi tuổi trẻ miêu nương nói có chút đạo lý. Tuổi trẻ sư nhân mặc vào rất không lười, chỉ bất quá nhân viên phục vụ râu ria không có, cái này khiến rất nhiều bên ngoài trấn sư nhân cảm thấy không thích ứng, cho rằng đối phương không được hoàn mỹ. Phải biết, dâu sư tử thế nhưng là nam sư nhân mỹ biểu tượng. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này là A Lần địa bàn, bọn hắn không dám nghị luận quá nhiều, miễn cho nổ đầu cảnh cáo. Đám người thưa thớt ngồi xuống, cầm lấy menu, đã nhìn thấy mấy hàng xa lạ tên món ăn, bánh bao hấp, thịt dê bao, hạn lượng cung ứng, thịt bò bao, hạn lượng cung ứng, bánh đậu bao, nấm hương bánh bao, sữa đậu nành, thịt kho mì sợi, mì xào. Bọn hắn cái gì cũng không hiểu, nhìn xem nhiều như vậy lạ lẫm tên món ăn, phạm vào lựa chọn khó khăn chứng, không biết nên chút gì, dứt khoát toàn bộ đến một bộ. Cũng có sư nhân đơn độc điểm phần thịt kho mì sợi, có lẽ có người đơn độc điểm phần bánh bao hấp, thịt bò bao các loại. Về phần sư bánh bao, không phải là không có, mà là sư tâm quốc ở bên ngoài không cho phép mua sắm cùng đi săn. Kỳ thật rất nhiều hắc điếm đều có bán, chỉ bất quá ở đây sư nhân đều hiểu nội tình, không có ngốc hô hô hỏi chủ quán chỗ này có hay không sư bánh bao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.